Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, Đại Nhật Thánh Thể. Giao, cũng không lâu lắm, giữa bầu trời lần thứ hai nổi lên sóng gợn, sau đó nói đường cùng hòn đảo đều biến mất, thật giống bị đánh loạn mặt hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tại sao lại như vậy? Chuyện này, rất nhiều người lộ ra mờ mịt vẻ, hiển nhiên là lực lượng không đủ, không cách nào đánh vỡ tầng này kết giới. Một thanh âm truyền đến, mọi người thấy đi, rõ ràng là một thân áo dài tím Tôn Nhạc, mà bên cạnh hắn, vây quanh mấy chục Tôn gia người trẻ tuổi. Đã như vậy, chúng ta hợp lực đánh vỡ nó đi. Một hướng khác, Hứa Hàn Chi nói rằng, chung quanh hắn, đồng dạng có mấy chục cái khí chất xuất chúng trẻ tuổi người. Chúng tinh cùng nguyệt, quan hệ này đến tính mạng của tất cả mọi người cùng cơ duyên. Vì lẽ đó, mọi người cùng nhau ra tay đi. Mạnh Hàn đứng một khối màu đỏ trên tảng đá lớn, nghĩa chính ngôn từ, quay về nơi xa mọi người nói. Có điều lúc này tình cảnh của hắn có chút lúng túng, bởi vì Vân gia trẻ tuổi mọi người vây quanh cách đó không xa Vân Hoành. Hắn cái này nếu nói khách khanh trưởng lão, Vân gia mạnh mẽ nhất kiêu, trái lại đã biến thành chỉ huy một mình. Được, đồng loạt ra tay, cùng tiến lên, hai tiểu đoàn trưởng, oanh mẹ kiếp, những này độc hành võ giả từng cái nóng lòng muốn thử. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng mình ở này bí cảnh bên trong chỉ là đả tương du. Có thể có một điểm tham dự cảm giác, đã là đến không dễ cơ hội. Được, phía dưới ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau ra tay. Khương Thị Khương Xuyên nhìn quét mọi người, sau đó hít sâu một hơi, từng chữ địa trầm giọng mấy đạo. 1, 2, 3, giao, hầu như trong nháy mắt, mấy ngàn cột sáng phóng lên trời, như vô số thiên thạch nện ở mặt trăng mặt ngoài. Vẻ này lực phá hoại, quả thực làm người nghe kinh hãi. Xoạt xoạt, vòng trời một trận vặn vẹo, sau đó sẽ cũng không cách nào chịu đựng này cỗ lực xung kích. Cuối cùng xuất hiện vết rách, sau đó như là tấm gương phá vụn ra. Cái kia từng cái nhằng nhịt khắp nơi hoa cỏ con đường. Từng tòa cao thấp chằng chịt hòn đảo, xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người trước mắt. Vô cùng chân thực, đến xem, con đường kéo dài đã tới. Phía ta bên này cũng có, chúng ta nơi này cũng có. Mọi người khiếp sợ phát hiện, bầu trời cái kia nhằng nhịt khắp nơi con đường trên, như dây leo phân nhánh giống như vậy. Kéo dài ra từng cái mới đường, trên không trung trải ra mà tới, không một khối dung nham bên trong, hòn đảo, đều có một con đường kéo dài lại đây, tựa hồ bọn họ có thể dọc theo những này đường, leo lên cái kia từng tòa hòn đảo, đi, ra đi, một bóng người hưng phấn nhảy mà lên, trực tiếp rơi vào con đường bên trên, nhưng mà, còn không chờ hắn tiếp tục đi. Một cổ cường đại uy thế tự trên đường tỏa ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, người này trực tiếp bị lật tung, từ trên đường ngã xuống, phù phù, trong nham tương bắn lên một đóa kim sắc bọt nước, sau đó, liền không có sau đó, hầu như trong nháy mắt, rất nhiều nóng lòng muốn thử người nhất thời dừng lại, từng cái tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn thật sự, lên đường, đây là một cười gằn nói, nhưng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, bọn họ thật sự không cười nổi, bởi vì sơ ý một chút, bọn họ cũng sẽ, ra đi. Phế vật, một đạo lạnh nhạt thanh âm của vang lên, chỉ thấy Hứa Hàn Chi nhảy lên một cái, vững vàng mà rơi vào trên đường diện, sau đó đạp lên nghiêng mặt đường, bước chân ung dung lên phía trên diện đi đến. Trên đường có uy thế tỏa ra, ven đường hoa cỏ đều ở phát sáng, nhưng mà này cỗ lực xung kích, cũng chỉ là để hắn quần áo tung bay, không có bất luận ảnh hưởng gì, trái lại gia tăng rồi một vệt tiêu sái. đuổi tới, Hứa Hàn Chi cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng, nhất thời, cái kia mấy chục hứa ra người trẻ tuổi lục tục nhảy lên cổ lộ. Vững vững vàng vàng, sau đó chậm rãi đi theo. Chuyện này, bọn họ, lẽ nào bọn họ đều mạnh như vậy sao? Không hổ là đại gia tộc thiên tài a. Mấy người đầu tiên là khiếp sợ, sau đó ước ao, cuối cùng có chút như đưa đám. Cùng đại gia thiên tài so ra, bọn họ thật sự kém quá xa đi tới. Không cần ủ rũ, kỳ thực đây là có kỹ xảo. Lúc này, Tôn Nhạc cũng bước lên hắn bên kia con đường. Hắn sừng sững ở trên đường, quay đầu lại nói rằng, này trên cổ lộ uy thế, cùng ven đường hoa cỏ là nhất trí. Chỉ cần điều chỉnh trọng tâm cùng tiết tấu, cùng những này hoa cỏ duy trì nhất trí, thì sẽ không bị quét ra đi. Hả? Mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Quả nhiên, những kia ven đường hoa cỏ đều ở nhẹ nhàng địa đung đưa. Theo chúng nó đung đưa, trên đường kim quang cũng lúc sáng lúc tối, như ở hô hấp, thì ra là như vậy. Nhiều, mọi người trở nên hưng phấn, liền muốn nói cảm ơn, nhưng mà, tạ ơn, chữ còn chưa nói đi ra. Đã thấy Tôn gia trẻ tuổi mọi người gật gù, biết rồi, thiếu chủ, nói xong, những người này cũng lục tục nhảy lên con đường, theo Tôn Nhạc đi xa. Mà mọi người đều biết, Tôn Nhạc đều không có xem những người khác một chút. Ngạch, độc hành các võ giả lúng túng. Nguyên lai nhân gia vốn là ở chỉ đạo Tôn gia trẻ tuổi người. Bọn họ đây là tự mình đa tình. Mà lúc này, Khương gia mọi người đã sớm ở tứ đại thiên kiêu dẫn dắt đi đi xa. Bọn họ tựa hồ rất có hiểu ngầm. Căn bản không cần nói thêm cái gì. Ngay ngắn có thứ tự, căn cứ hoa cỏ tiết tấu, độc hành các võ giả nói thầm, cũng bắt đầu lục tục bước lên con đường, tiểu tâm rực rực đi về phía trước, chí ít, đến tiến vào một tòa huyền không đảo tự mới coi như an toàn. Bởi vì phía dưới loại này dung nham hòn đảo, không biết lúc nào sẽ sụp đổ, hoàn toàn là nói bậy. Đang lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài vang lên, chỉ thấy Mạnh Hàn nhảy lên con đường, sau đó không giống nhau, không chờ cổ lộ phát huy, một cước đạp ở một cây hoa dại bên trên, hoa dại phát sinh kịch liệt kim quang, cổ lộ uy thế tăng lên dữ dội, nhưng mà Mạnh Hàn chân phải tiếp tục hạ xuống, thô bạo lực lượng để kim quang đều vặn vẹo, sau đó trực tiếp nổ tung. Chuyện này, có người khóe miệng co giật, có muốn hay không như thế nhanh nhẹn a? Hừ, chỉ là bước thứ nhất mà thôi, nếu như mặt sau ngươi còn có thể, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liên tiếp nổ tung âm thanh vang lên, rầm rầm rầm ầm, chỉ thấy Mạnh Hàn bạch y bồng bềnh, tóc dài tung bay, đi bộ nhàn nhã địa hướng về phương xa đi đến. Chỉ để lại một đạo khinh thường cười khẽ. Cần gì kỹ xảo? Nếu nói kỹ xảo, chỉ là thực lực không đủ mà thôi. Chuyện này, nhìn cái kia một đường phóng đãng bất kham bóng người, tất cả mọi người mờ mịt. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, thế giới này làm sao vậy? Mà lúc này, Vân gia trong trận doanh, Vân Hoành vẫn không có ra đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạnh Hàn bóng lưng, con người lấp lóe, người này tựa hồ trước còn ẩn tàng thực lực, có điều ánh mắt hắn hơi híp lại, một luồng khó có thể hình dung nóng rực ánh sáng né qua, thấp giọng nói, mặc kệ ngươi như thế nào, ngươi cũng không thể chiến thắng ta, tuyệt đối không thể. Nói xong, hắn một bước bước ra, đã rơi vào con đường bên trên. Sau đó không nhanh không chậm địa hướng về phía trước đi đến. Thiếu chủ hắn, phía dưới, Vân gia mọi người thấy Vân Hoành bóng lưng, trong lòng đột nhiên sản sinh một loại cảm giác rất quái dị. Đạo này bóng lưng, tựa hồ cùng trước không giống với lúc trước. Cao ngạo, lãnh ngạo, như vương giả giá lâm. Sự phong độ này, làm người run sợ, lại không tên thuyết phục, mà phía trước Mạnh Hàn cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, trong mắt lập lòe ý chí chiến đấu dày đặc. Lần này hay là có thể cố gắng đánh một trận. Lần trước lạc nhật thanh thiên thể, hiển nhiên khiếm khuyết điểm hỏa hậu, có lẽ là giác tỉnh thời gian quá ngắn, tiềm lực còn chưa mở phát ra, mà cái này không giống nhau. Vị này chính là từ nhỏ đã giác tỉnh vương thể, hơn nữa còn là mạnh nhất mấy đại vương thể một trong đại nhật thánh thể. Vân gia chỗ dựa lớn nhất chính là Vân Hoành, chỉ cần Vân Hoành tại đây mật cảnh bên trong quét ngang tất cả, bắt được quan trọng nhất cái này bảo vật, Vân gia là có thể tuyệt địa vươn mình, gốc gác tăng lên dữ dội, một lần trở thành Hàn võ vực bá chủ. Chỉ tiếc, món bảo vật này bị Mạnh Hàn theo dõi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ